Mạc Tầm Ca, chương 23, ganh ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện về Dương Tổng đích thân ban chỉ cho Mạc Lam làm nữ chính nhanh chóng lan truyền rộng khắp trong giới giải trí. Những ai chưa gặp mặt Mạc Lam đều tò mò muốn biết mặt mũi cô gái chiếm trọn tình cảm của vị tổng tài soái ca lạnh lùng đó sẽ trông như thế nào. Trong toilet nữ, đứng trước gương hiện tại là ba nữ diễn viên đang nổi tiếng hiện nay. Nhưng không phải vì diễn xuất hay sắc đẹp, mà là do tai tiếng. Họ đều là những cô gái trẻ có chút nhan sắc. Vào làng giải trí không phải để đóng phim hay chạy quảng cáo gì. Cũng chẳng phải muốn trở thành người nổi tiếng, mà chẳng qua là muốn có một cái mác, diễn viên, để từ cái mác đó có thể mở ra cánh cửa để săn đón, đại gia, xài hàng hiệu, một cuộc sống thượng lưu sung sướng khỏi lo nghĩ. So với ba cô gái này, tình hình Vũ Ly Tuyết hơi khác một chút. Cơ bản là trước người đang đứng sau cô hiện nay. Trước đó cô cũng giống họ, vẫn là lướt với một vài người trong tạm bỡ. Nhưng cô may mắn hơn, gặp được kim chủ hiện tại. Người đó về tổng thể khá chiều chuộng cô. Những điều cô yêu cầu đều đáp ứng hết mình. Cô chỉ không hài lòng ở tuổi tác và ngoại hình, con người, hay có thói quen đứng núi này trông núi nọ. Một khi mình phát hiện có một lựa chọn khác vừa ý hơn, thì sẽ không ngần ngại mà nhanh chóng buông bỏ cái cũ mà chạy theo cái mới lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Cô ngồi trong một buồng kín của toilet, nghe rõ mồm một nội dung của ba cô gái đang thảo luận. Dĩ nhiên cô cũng là tâm điểm trong câu chuyện, không phải với tư cách là nữ chính, mà trở thành nữ phụ làm nền để tôn lên cô Mạc Lam đó. Công nhận con Mạc Lam đó cao tay thật. Mới vào công ty chưa được bao lâu, mà đã vớ được một hũ vàng. Đàn ông trong giới này có phải đổi khẩu vị rồi không? Sao lại thích kiểu quê mùa cục mịch này chứ nhỉ? Tiếng cười lanh lảnh sờn tóc gáy vang ra từ giọng của một trong ba người đàn bà đang nói chuyện đó. Không những là vàng, mà còn là một tượng vàng quyến rũ. Chỉ muốn ngày đêm ôm ấp, một giọng lả lơi khác vang lên. Nghe thì đã phán đoán được người đàn bà này ngoài sở thích vật chất, cũng không thiếu thói lẳng lơ trăng hoa. Còn Ly Tuyết kia bị phỏng tay trên cả về vai diễn lẫn soái ca, đúng là fan này con kia mất cả chỉ lẫn trai. Xem bây giờ có còn hống hách được hay không? Ha ha ha, giọng nói cay nghiệt từ một cô còn lại. Người ta thường nói chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen. Ba cô này đúng là ví dụ minh họa rõ ràng nhất về điều này. Mọi người đang nói gì mà vui vẻ quá vậy? Nói ra để tôi cùng tham gia cho vui. Vũ Ly Tuyết nãy giờ vừa nghe vừa cố gắng kiềm chế không bùng phát. Bàn tay bấu chặt lấy vách tường. Khi nghe tới đây cô cảm thấy mình không thể nhịn nổi nữa. Đứng phắt dậy đẩy mạnh cửa đi ra và hỏi lớn. Chị Tuyết, ba cô nàng nãy giờ nói năng luyên thuyên đến nỗi quên mất việc nhìn lại xem trong toilet còn người hay không? Bây giờ nhìn thấy Vũ Ly Tuyết, ai cũng líu díu hạ giọng chào hỏi, tích tắc hóa thân ngay thành những chú thỏ hiền lành dễ thương. Ai cũng không dám đắc tội với Vũ Ly Tuyết, không phải vì nể sợ cô, mà chỉ là nể sợ người đứng sau cô. Cô có giọng cay nghiệt cúi thấp mặt xuống, hận không thể cắn lưỡi của mình vì những gì hồi nãy đã nói. Hy vọng ả Ly Tuyết này có thể quên đi chuyện vừa rồi. Cô giọng lả lơi nhanh nhẩu nói. Không có gì đâu chị Tuyết. Tụi em chỉ nói tới chủ đề trong phim thôi. À mà giờ tụi em có chút việc bận rồi. Xin phép đi trước. Tạm biệt chị. Cô này nói xong, nhanh chóng lôi hai đồng bọn của mình luống cuống đi nhanh khỏi toilet. Để lại mình Vũ Ly Tuyết tức giận đá văng cái sọt rác. Miệng lẩm bẩm, giọng đay nghiến. Mạc Lam, cô hãy đợi đấy. Mối nhục này tôi sẽ từ từ tính sổ với cô. Đợi mà xem. Sự ganh ghét làm cho ngũ quan vốn dĩ không xấu của cô trở nên xấu xí tối tăm. Sự đố kỵ ganh ghét bắt đầu nảy mầm dần trong cô. Không biết khi nào sẽ bùng phát. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã được 2 tháng kể từ ngày công bố đổi vai nữ chính. Trường quay và nguyên ekip thực hiện bộ phim đã gấp rút hoàn thành mọi công việc chuyển đổi và đã sản xuất được hơn 20 tập phim. So với kênh phim truyền thống, phim mạng làm theo hình thức công chiếu từng tập đã sản xuất ra để xem phản ứng của khán giả và tiếp tục điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị của bàn dân thiên hạ. Từ việc xì căng đan khi bấm máy nam chính Tư Đồ Phong chê diễn xuất của nữ chính Vũ Ly Tuyết đến mức đòi bãi diễn, đến việc nữ chính đổi sang một người không chút tiếng tăm thủ vai, cho đến chuyện tình tay ba lãng mạn có phần cẩu huyết của nhân vật nam chính và nữ chính, nữ phụ đã đẩy đề tài thảo luận bộ phim lên đến đỉnh điểm. Từ lúc công chiếu tập đầu tiên của bộ phim đến nay, lượt truy cập, theo dõi và bình luận dưới sự dẫn dắt tài tình của ekip vàng công ty Hoa Dương và các trợ lực góp sức ngầm từ các bên liên quan tăng lên vùn vụt theo từng ngày và trở thành tâm điểm đề tài thảo luận hot nhất của năm. Các nhân vật trong phim giành được sự ưu ái và đón chào nồng nhiệt từ khán giả như Cao Lỗ, Mị Thiên Điểu. Đặc biệt, cô gái nhất niệm mà người hóa thân vào đó là Mạc Lam Đội lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên được yêu thích nhất qua mạng. Mọi người ai cũng lên mạng lùng sục diễn viên tên Mạc Lam này. Nhưng tài liệu chỉ vỏn vẹn là những thông tin dò dỉ từ nhóm công tác hậu cần trường quay cách chương.